Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Cổ. Chương 6: Gặp nhau ở cùng một điểm. Tình tỉnh lại sau cơn mơ, Thẩm Hàn Vũ thất thanh gọi. Ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thấy mình đầy mồ hôi. Anh thở dốc, giơ tay bật đèn đầu giường, nhìn đồng hồ. Mới 2:30. Anh quệt quệt mặt, lau mồ hôi, không thể ngủ được nữa. Tay phải vô thức so phía ngoài bắp đùi. Chỗ này có sẹo, sâu tới mức chướng mắt, là vụ tai nạn 3 năm trước để lại. Nghĩ tới đây, anh nhắm mắt. Cảm giác đau đớn trần trụi lại tuôn ra lần nữa, không phải đến từ cơ thể mà đến từ trái tim trong lồng ngực. Hôn mê gần một tháng, sau khi tỉnh lại, anh nằm viện. Anh đã không đuổi kịp cô, thậm chí bị thương tới nỗi không thể động đậy, không đi đâu được. Cuối cùng, anh cũng rõ, đây là số mệnh. Từ giây phút họ sinh ra, đã định sẵn, họ không có quyền phản đối, chỉ có thể thuận theo. Sự kháng cự của anh chỉ đổi lấy vết thương toàn thân, thậm chí đến lần gặp mặt cha cuối cùng, mà việc lo ma chay cho người thân cũng đều không kịp. Bài học này rất đau, đau tới nỗi anh không thể không thấy rõ, đồng thời tiếp nhận sự thật, anh không có quyền tùy ý. Anh hiểu rồi, cũng thỏa hiệp rồi. Ngày hôm đó, trên giường bệnh, anh không quan tâm vết thương toàn thân, cười to, cười tới nỗi nước mắt chảy. Toàn bộ nhân viên điều dưỡng cho rằng anh chịu sự kinh hoàng quá lớn trong vụ tai nạn, tìm bác sĩ tâm lý cùng hội chẩn. Anh không điên, chỉ có bản thân anh biết là anh không điên, chỉ là tỉnh rồi là như thế mà thôi. Sau khi khỏi, anh chăm chỉ hơn bất kỳ người nào, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào việc học hành, ngoài điều đó ra thì làm thêm, kiếm tiền, mọi thứ của quê nhà Bình Đông. Vị cỏ xanh xen lặng gió nhẹ trong ký ức những ngày hè, tiếng gà trống buổi sáng sớm, cảm giác chăn chằn dậm trong nước suối trong veo, cùng với gương mặt cô bé thích cười, thích ồn ào đó, đều bị chôn giấu ở một nơi rất sâu trong trái tim. Thời gian càng lâu, cuối cùng sẽ quên lãng. Năm cuối, anh làm bác sĩ thực tập, vì phải luân phiên, sớm đã không làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Tình trạng đột phát của bệnh nhân không thể thuận theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bạn. Tháng thứ tư, anh bị điều tới khoa nhi. Đừng có thương trẻ con, cho rằng rất dễ đối phó. Trên thực tế, chúng khóc ầm ĩ nhưng lại không biết sai trái như người lớn. Một bác sĩ thực tập khác cùng thời kỳ trực tiếp nói thẳng là ăn không tiêu. Còn hỏi anh sao có thể đối phó với phần tử khủng bố còn đáng sợ hơn cả xe tăng. Anh chỉ bị biểu môi, phản ứng, ứng phó một câu: nhẫn nại đi. Có vài người còn trêu chọc sau lưng, anh không chỉ được ưa thích trong đám con gái, đến đối với đứa trẻ cũng có cách, quả thật là lớn nhỏ đều đạt được. Họ sẽ biết được em gái anh chính là một tay anh chăm lớn chứ. Anh rất có kinh nghiệm vỗ về trẻ con. Hôm nay, một khu tiểu học bùng nổ sự việc nhiễm độc trong bữa trưa dinh dưỡng. Các bác sĩ tập trung chặt như nêm. Một đám tiểu ma đầu cùng khóc ầm ĩ, dường như khiến người khác sắm kiệt quệ tinh thần. Không dễ dàng gì mà hoàn thành tất cả các việc. Trở về chỗ ở, anh mệt tới mức nằm vặt, không muốn động đậy. Hàn Vũ, Anh ăn cơm chưa? Một đôi tay nhỏ đậy đậy anh. Anh mệt mỏi rên lên một tiếng, không mở mấy mắt. Lưu Tâm Bình thấy anh mệt tới nỗi không nói ra câu, khẽ thở dài một cái. Vậy được rồi, anh nghỉ đi. Em làm ít đồ đặt trong lò vi sóng. Anh tỉnh dậy hâm nóng rồi ăn. Em đã lấy thư trong thùng thư về giúp anh rồi, đặt trên bàn. Anh có thời gian thì nhớ xem. Anh không đáp lời, e rằng không biết đã lên chín tầng mây từ lâu rồi. Lưu Tâm Bình vuốt nhẹ gương mặt của anh đang ngủ say, cùng với tình yêu về sự đau lòng không nói thành lời. Vậy em về đây. Giọng nói nhẹ tới mức gần như tự nói. Cô luyến tiếc rút tay về giúp anh đóng cửa. Sau đó Thẩm Hàn Vũ mở mắt nhìn cửa phòng đã đóng. 3 năm trước khi anh bị tai nạn, Lưu Tâm Bình ở trong bệnh viện chăm sóc anh cả ngày. Sau khi ra viện lại hỏi han ăn cần, xử lý sinh hoạt thường ngày của anh tỉ mỉ chu đáo. Cô luôn như vậy, ở bên anh không oán trách, không hối hận. Cho dù ngày đó anh bất ngờ hôn cô, sau sự việc ấy là trở nên xa lạ, không đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ nói một câu làm tổn thương người. Xin lỗi. Hành vi của anh rất khó hiểu, cô lại chưa từng trách anh. Tình cảm của cô đối với anh sâu nặng bao nhiêu, không ai không thể rõ hơn anh. Thật ra cô chưa từng nghĩ phải đạt được cái gì khi ở bên anh. Chỉ cần có thể thấy anh làm chút gì đó cho anh, biết anh sống tốt, cô đã rất vui vẻ và yên tâm rồi. Tề Quan Ngạn nói, anh dặm đúng phân chó, may mắn mới có thể gặp được một người con gái tốt như vậy. Quyết một lòng yêu anh, nếu không biết trân trọng, thế thật là ngu hết thuốc chữa. Điểm này không cần bất kỳ ai nói, anh cũng biết. Vì cô quá tốt, anh mới không thể làm theo ý muốn. Thà quay lại với bất kỳ người con gái nào khác, chính là không thể dừng lại ở bên cạnh cô. Anh không muốn làm cô tổn thương. Người tới thư cô nói, anh chống người rời khỏi giường, cầm chồng thư xem một lượt. Trừ hóa đơn thanh toán điện nước, thư quảng cáo, mắt anh dừng lại trên bức thư có địa chỉ quen thuộc, không hề động đậy. Bao lâu rồi, địa danh xa xôi này dường như đã quên hẳn. Bình Đông. Anh nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi. Đáng cười quá, nói phải quên, nhưng đến việc nhìn thấy địa chỉ cũng hít thở khó khăn. Còn nói sớm đã không quan trọng, rốt cuộc anh đang lừa ai? Cố gắng chống chế đôi tay đang run rẩy, anh bóc thư. Hàn Vũ, mẹ bệnh khó qua khỏi, tự biết thời gian không còn nhiều. Đầu óc mơ hồ hỗn độn mấy năm rồi, trước khi đi đến điểm cuối cùng của đời người thì là tỉnh táo là thường. Rất nhiều việc cố chấp câu nệ trước kia trong phút chốc đều trở nên rất mơ hồ bé nhỏ. Có vài lời nếu không nói bây giờ sợ rằng không có cơ hội. Gần đây thường nghĩ tới rất nhiều việc trước kia, trong đầu hay hiện ra dáng vẻ đáng yêu của tiểu tinh hồi bé, gương mặt nhỏ thích cười, giống như trên thế giới này không có phiền não có thể quấy rầy con bé. Cho tới tận bây giờ, mẹ đều vẫn nhớ nó nói chưa sỏi, gọi tiếng mẹ, vẻ nũng nịu, giơ tay muốn ôm mẹ. Không phải là con gái ruột thì làm sao chứ? Mẹ chẳng phải cũng thương yêu nó bao năm, nó cũng gọi mẹ là mẹ. Vì sao phải để huyết thống thay đổi tất cả, quên rằng nó từng là đứa con gái mẹ yêu thương nhất. Tất cả từ trước đến nay, không phải nó có thể quyết định, nhưng mẹ là tàn nhẫn, đầy nghiến những việc nó không thể làm chủ. Chút hết oán hận của mẹ lên cho người con bé. Có lúc thấy nó rơi nước mắt, gương mặt tràn ngập sự vô tội, gọi mẹ, mẹ cảm thấy bản thân thật đáng sợ. Con bé căn bản không biết nó đã làm sai cái gì. Sau khi sinh bệnh, Tiểu Tinh không hề oán trách mẹ để đối xử tệ với nó, chăm sóc mẹ không một lời oán hận, một vai gánh vác mọi việc, mặc kệ mẹ đánh mắng chế giễu, vẫn cố chấp ở bên mẹ. Mẹ mới đột nhiên tỉnh ra, bản thân rốt cuộc là làm sao cái gì. Nhìn con bé ban ngày kiên cường đối diện với mọi thứ, xử lý tất cả mọi việc, tới tối liền trốn trong phòng trước đây của con, nhìn ảnh bọn con chụp chung và nói: "Anh, em rất dũng cảm, rất dũng cảm. Anh không cần lo, em sẽ chăm sóc mẹ, sẽ xử lý việc nhà, sẽ làm tốt tất cả mọi việc." Mẹ rất tự hào có một đứa con gái như vậy. Hàn Vũ, mẹ làm sai rất nhiều việc, nhưng mẹ đã không đủ bù đắp kịp cho con bé rồi. Ngày hôm đó, mẹ ôm nó, hối hận, khóc nức nở. Sau khi mẹ đi, người mẹ không yên tâm nhất chính là nó. Nó luôn khóc: "Mẹ, mẹ đừng đi, con chỉ con mẹ, mẹ đừng để con lại một mình." Nhưng mẹ biết con bé không một mình, vì nó còn có con. Hàn Vũ, nếu con đọc được bức thư này thì hãy nhanh trở về nhé. Thầy mẹ ở bên nó, bây giờ nó vô cùng cần con. Mẹ biết yêu con này gây khó khăn cho con, nhưng mẹ thề rằng coi như con đã không còn vướng bận so với nỗi khổ mà Tiểu Tinh chịu đựng, chúng ta đã là gì? Đây là mẹ nợ con bé, cũng là con nợ nó. Hàn Vũ, con có thể đồng ý với mẹ không? Mẹ. Đọc xong thư, anh không thể đồng đại nổi, cứng người, sững sờ rất lâu. Xem lại lá thư một lần nữa, khẳng định không đọc nhầm từng chữ, anh nắm chặt thư, bất lực ngồi xuống ghế, suy nghĩ mơ hồ, vừa rõ vừa loạn. Rồi chăng ghe, tâm tình Thẩm Hàn Vũ phức tạp không nói ra được. Sau khi rời đi năm đó, trong 6 năm, anh chưa từng bước chân về lại nơi này. Nơi này thay đổi nhiều quá, từ nhỏ tới lớn, con đường nhỏ ngoài đồng đi qua vô số lần. Mỗi một cây tình chiều qua, con rịch nhỏ anh tóm được con cá bụng to, đổi lấy là nụ cười rạng rỡ của tình, đều khác rồi. Đến thím hàng xóm từng sống cạnh nhà anh cũng không còn nhận ra anh nữa. Một mạch hướng về nhà, hai chữ rõ ràng đập vào trước mặt anh: Kỵ Chung, tức là nhà có tang. Anh sợ hãi chạy như bay. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, lên đường bày biện chức sảnh, khiến đôi chân anh dường như mất đi sức lực, không thể lấy nổi can đảm bước lên phía trước. Anh vẫn chậm chạp bước từng bước một, cắn răng nén đau thương. Anh thắp ba nén nhang, quỳ trước linh đường, sám hối trước mẹ. Có con như anh thật uổng, 6 năm nay chưa tặng hiếu đạo, đến lần gặp mẹ cuối cùng cũng không được. Lại bái be lại, một tay thắp lên bếp hương. Anh lau nước mắt bên má, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Tình. Cửa lớn mở ra, cô nên ở nhà mới phải. Thẩm Hàn Vũ đi tới bếp không thấy người, đột nhiên nghĩ ra, đi thẳng tới phòng anh, mở cửa. Trước mắt là bóng hình muốn gặp, khiến anh không nén nổi cay cay nơi sống mũi. Hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng, không đủ ánh sáng. Cô Thu Lưu ngồi một góc trong góc tối, ôm khung ảnh ở trong lòng. Ánh mắt trống rỗng, tìm không thấy Tiêu Cự. Anh bước nhẹ, ngồi trước mặt cô khẽ gọi. Tình. Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt khô khốc, chậm rãi ngưng lại nơi hình bóng. Anh. Đúng, là anh đã về rồi. Cô hít vào một hơi, lẩm bẩm nói. Em không khóc. Anh, em rất ngoan. Thẩm Hàn Vũ không thể chịu đựng được hơn nữa, con mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nói. Không sao, anh trai đã về rồi, em có thể khóc trong lòng của anh. Anh. Tiếng nghẹn ngào thốt ra khỏi bờ môi. Thẩm Thiên Tình nhào vào lòng anh, khóc nức nở không thành tiếng. Mẹ chết rồi. Anh biết. Thẩm Hàn Vũ hít vào một hơi, chớp đi ánh lệ. Anh không biết, em cứ gọi mẹ, nhưng mẹ không để ý tới em. Cha chết, mẹ chết, anh cũng đi, còn lại mình em, không ai cần. Căn phòng này chỉ còn lại em. Tới tối vừa yên tĩnh, trống rỗng một cảm giác đáng sợ. Em muốn tìm người nói chuyện, nhưng trái tim Thẩm Hàn Vũ bị nhéo tới nỗi không còn cảm giác, ôm chặt cô lặng lẽ khóc cùng cô. Thời gian trôi đi rất lâu, anh không để ý, mí mắt vừa cay vừa chát, ngực ướt đẫm một khoảng. Cảm thấy hơi thở chậm chậm của cô, anh cúi đầu phát hiện cô khóc mệt quá nên ngủ mất rồi. Rất lâu cô chưa có giấc ngủ ngon thì phải. Quần đen nhàn nhạt dưới mắt khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh cẩn thận ôm cô đặt lên giường kéo chăn. Anh đoán mỗi tối chắc cô đều ngủ ở phòng anh. Chăn, giường, gối đều đủ cả, giống như anh chưa từng rời khỏi căn phòng này. Cô ngủ rất say, anh không quấy rầy cô, lặng lẽ rời phòng. Gió nhẹ trước mặt thổi tới, không giống như sự chen chúc người xe trong thành phố lớn. Hương thơm của đất và cỏ xanh xen lẫn trong không khí. Trước cửa nhà vài cây quanh năm đều xanh lá, mùi thơm nghèo nghẹt của cây húng quế sực nức mũi. Anh thuận tay hái vài lá khô, cầm cái chổi ở góc quét sạch hết những lá rụng. Một quả xanh chạm vào đỉnh đầu, anh ngẩng mặt thấy cây khế. Cây khế này là một trong những ký ức tươi sáng hồi nhỏ. Mỗi lần quả xa chịu, Tình muốn ăn thường cởi giày vứt lên, đập khế rớt xuống. Sau này tuổi tác lớn hơn, kỹ năng trèo cây càng ngày càng lợi hại, sẽ trực tiếp trèo lên cây hái. Muốn anh ở dưới giúp cô hứng quả, còn không cho phép anh hứng trượt. Mỗi lần đi qua nơi này thường đặc biệt lưu ý không để khế rơi xuống bị chấn động nẻo. Cha từng nói phải chặt nó, nhưng anh và Tình đều không đồng ý, chỉ vì đây là hồi ức ngọt ngào nhất của bọn họ trong thời niên thiếu. Mùa hè, anh quen ngồi dưới gốc cây đọc sách, còn tình say giấc ngủ trưa trong lòng anh. Anh nghĩ đây chắc cũng là nguyên nhân tình thích chiều cây khế. Anh thường có thể tìm thấy cô ở dưới mỗi cây khế 10 lần chẳng sai. Quyết lé gọn vào trong một góc, người phụ nữ bên cạnh mua nước tương về. Trước khi vào phòng, nhìn anh nhiều lần, cuối cùng quyết định bước tới, đi về phía anh, không khỏi không dám chắc chắn. Cháu là Phủ. Anh ngước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Cô. Ôi, cái thằng này, nghe nói tới Đại Bác học, đúng không? Bao năm rồi không gặp, sắp không nhận ra rồi. Thím hàng xóm với cha mẹ anh mấy chục năm, có thể thấy anh trưởng thành, coi anh như con cháu trong nhà, vỗ vỗ trước ngực anh, đánh giá trên dưới. Không tệ, ngực đầy, vai rộng, rề dáng đàn ông, có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Lần này cháu về, phải chăm sóc tốt cho em gái, đừng bỏ lại nó. Đứa con gái này rất đáng thương, cô nhìn cũng thấy đau lòng. Thẩm Hàn Vũ im lặng, cụp mắt không nói. Thiểm thấy anh trầm mặc, cũng không thể hiện gì, không nén được lên tiếng trách mắng. Cháu ơi, chẳng phải cô muốn nói cháu tiền đồ quan trọng vẫn quan trọng, cũng không thể bỏ mặc không chăm lo gia đình. Đến cha mẹ bệnh nặng cũng không về thăm, đến gánh nặng đều đưa hết cho Tiểu Tinh. Nó là một đứa trẻ, sao có thể ứng phó được nhiều đến như vậy? Xảy ra việc nó phải tìm ai bàn bạc chứ. Trước đây cháu không như thế, cháu luôn là đứa trẻ rất có trách nhiệm. Thẩm Hàn Vũ lặng lẽ nghe thím trách mắng, không cả lại. Cô à, tình cô ấy vẫn ổn chứ? Ổn sao được, sau khi cháu đi, mẹ cháu cũng không biết phát bệnh gì, tâm lý về tính tình trở nên không ổn định, chỉ cần không vừa ý liền đánh Tiểu Tinh để chút giận. Ban đầu cha cháu còn có thể bảo vệ, sau này cha cháu chết, đến chỗ dựa cuối cùng nó cũng không còn. Đại khái cái chết của cha cháu mang đến cho bà cú đập quá lớn, mẹ cháu như phát điên, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có lúc còn gọi Tiểu Tinh là hồ ly tinh gì đó, nắm tóc nó vừa đánh vừa chửi, nói những câu người khác không hiểu. Có một lần còn nói: đầu tiên mày cướp chồng tao, rồi còn ép con tao đi, rốt cuộc tao nợ mày cái gì, mày phải đối với tao như vậy. Cháu không nhìn thấy mẹ cháu rất hung dữ, ánh mắt nhìn Tiểu Tinh oán hận biết bao, nhìn tới nỗi chúng tôi nổi da gà, không biết bà ấy chúng tè gì. Chẳng trách Tiểu Tinh cảm thấy cha chết, anh cha đi đều là lỗi của nó, ngơ ngẩn mặc kệ mẹ cháu chút giận, cũng không biết phải chôn đi. Nếu không phải hàng xóm bọn cô bên cạnh đến giúp, Tiểu Tinh bị đánh đến chết từ lâu rồi. Còn nữa, 2-3 năm trước, chẳng phải nó lên Đài Bắc tìm cháu ư? Mẹ cháu dặn chết đi, nói với nó, nếu nó dám đi thì đừng quay về, trở về bà tuyệt đối đánh gãy chân nó. Nhưng nó khóc, nó rất nhớ anh trai. Cô cho rằng cháu sẽ giải quyết được việc này, không ngờ cháu lại vứt bỏ nó, quay trở về một mình lẻ loi. Vũ à, tìm cháu khi nào cũng trở nên tàn nhẫn như vậy, một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của em gái. Lần đó Tiểu Tình rất thê thảm, cháu có biết không? Đến cô nhìn thấy cũng không đành lòng, sao cháu có thể làm được? Thật sự là... thật là không biết phải nói với cháu như thế nào. Hóa ra, sau khi anh đi, tình sống những ngày thế như vậy ư? Nhưng gặp mặt rồi, vì sao cô lại không nói? Nếu anh biết sớm... Thẩm Hàn Vũ nắm chặt tay, đột nhiên đau đớn nhớ ra, khi đó anh không cho cô cơ hội. Hay không phải anh không biết, mà là trong tiềm thức không dám biết. Như vậy anh sẽ không bị khó xử, sẽ không đau lòng. Anh thực sự ích kỷ một cách đáng chết. Cô cho rằng anh trai sẽ bảo vệ cô, vì vậy mới không mang tất cả chạy đến bên anh. Nhưng anh đã làm gì rồi? Anh không dám tưởng tượng trước khi lên tàu tình không thấy anh sẽ oán hận biết bao nhiêu. Thiếm hàng xóm vô vũ vai anh. Từ cháu, nghĩ kỹ một chút đi nhé. Tiểu Tình dù sao cũng là em gái cháu yêu thương từ nhỏ tới lớn, nên làm thế nào tự cháu biết. Thẩm Hàn Vũ không lên tiếng, ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ. Thời gian qua đi bao lâu anh không để ý. Cuối cùng ảnh Tà Dương hò vào đường chân trời, bốn phía vắng lặng, chỉ còn tiếng thở của anh nhẹ tới mức không còn nhẹ hơn được nữa. Anh! Tiếng gọi nhỏ pha lẫn sự bất an vang lên phía sau. Anh quay người, một thân hình nhỏ nhắn leo vào. Anh chưa đứng vững, lùi lại mấy bước, chống lên thân cây mới có lực trụ vững. Anh ôm cô, nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống gương mặt đầy sự sợ hãi của cô. Tình, sao thế? Không phải em đang ngủ à? Ra đây làm gì? Đến giày cô cũng không mang, mắt cái chân trắng như tuyết dậm lên đem lá. Em tỉnh dậy không thấy anh, tưởng không gặp anh nữa. Thân hình nhỏ nhắn run rẩy ôm chặt anh, ngăn không nổi sự sợ hãi. Thẩm Hàn Vũ đau lòng một hồi. Cô tưởng rằng anh là im hơi lặng tiếng, biến mất giống như 6 năm trước, vì vậy mới sợ tới nỗi đến giày cũng chưa đi tìm anh khắp nhà. Lúc đầu cô cũng tìm anh như vậy ư? Anh dùng hết sức ôm chặt cô, khàn khàn hứa. Đừng sợ Tình, nếu anh muốn đi sẽ cho em biết. Lần trước anh cũng nói như vậy. Cô vùi mặt vào sâu trong ngực anh, buồn rầu nói. Nói người đầu tiên nhìn cô khi trở về là anh, nhưng anh đã để cho cô tìm kiếm suốt 6 năm. Lần này sẽ không, anh thề. Thẩm Thiên Tình ngẩng đầu nhìn anh không chắc chắn. Thẩm Hàn Vũ yêu thương vuốt vuốt tóc cô. Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Cô nghĩ một chút. Anh muốn ăn gì? Anh nhớ ra ngồi đầu ngõ, góc rẽ có một quán thịt vịt, trước đây chúng ta thường ăn, lâu rồi không đi, không biết bây giờ có còn mở không? Cô gật đầu. Vẫn còn mở. Vậy chúng ta đi ăn. Em về mang giày, anh đợi em ở đây. Cô do dự một lúc, hai tay lần nữa không muốn buông anh ra. Không dám chắc có phải anh mượn cớ để rời bỏ cô đi không. Thẩm Hàn Vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô, dứt khoát cùng cô đi vào nhà, mang giày, lấy áo khoác mỏng ngòi đưa cho cô, đóng cửa, quay đầu nắm tay cô rồi đi bộ. Ăn xong bữa tối, trên đường tản bộ về tới trước cửa nhà, cô nhìn tường vây phía ngoài nhà, kêu chưa tới một người đột nhiên nói: "Lúc trước ra ngoài quên không mang chìa khóa, anh có thể vượt tường vào, sau đó mở cửa giúp cho em." Thẩm Hàn Vũ liếc xéo cô một cái: "Em quên mang chìa khóa." Cô không trả lời. Thẩm Hàn Vũ sáng tay áo, lấy một hơi, dựa vào lực cánh tay nhảy lên đỉnh tường, một mặt gọn gàng nhảy qua tường rồi mở cửa sắt bên trong cho cô vào. Anh đứng trong sân đang suy nghĩ cửa phía nào không khó có thể để anh dễ dàng vào trong phòng. Ai biết cô ung dung lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh trợn tròn mắt: "Con bé này." Tắm xong, anh muốn cô đi ngủ. Anh đi túc trực bên Linh Cửu. Chưa được bao lâu, anh lại thấy cô mặc bộ đồ ngủ đi ra. "Anh, em không thể ngủ được." Lúc nào cũng lo lắng, vừa nhắm mắt anh liền đi mất. Một đống giấc mơ kỳ quái cứ quấy rầy, cô vô cùng sợ hãi, liên tục khóc trong mơ. Anh lại không thèm quay đầu, dứt khoát ra đi. Thẩm Hàn Vũ ngồi dựa bên tường, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vào trong, lấy cái chăn bông mỏng, tới chỗ anh ôm em ngủ." "Được ạ." Rất nhanh, cô đi lấy chăn, cuộn tròn nằm cạnh anh. Thẩm Hàn Vũ giúp cô đắp chăn, ôm cô vỗ về. "Ngủ đi, có anh ở đây, cái gì em cũng không cần lo lắng nữa." Tuy nền nhà giá lạnh, không thoải mái bằng giường, nhưng vì có anh bên cạnh, cơ thể ấm áp của anh khiến cô yên tâm. Xung quanh tĩnh lặng, cô chìm vào trong giấc ngủ. "Tình, em ngủ rồi à?" Một lúc lâu, anh lên tiếng gọi cô. "Vẫn chưa." Cô trả lời khẽ. "Vậy em nghe anh nói, anh không thể ở đây quá lâu." Cảm thấy cơ thể của cô nhanh chóng cứng đờ, bàn tay anh vỗ về sau lưng cô. "Giải quyết xong việc hậu sự của mẹ, em và anh cùng đi Đài Bắc." Thẩm Thiên Tình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh chăm chú. Anh nói gì? Anh muốn cô đi cùng, cô có nghe nhầm không? Bây giờ em chỉ còn anh là người thân, anh đương nhiên phải chăm sóc em. Nhưng... cô hoài nghi, không chắc chắn, rũ mắt sợ hãi. Anh bây giờ có gánh nổi, gánh nặng là em không? Thẩm Hàn Vũ sững người, lập tức đau lòng tới mức không thốt lên được. Anh không ngờ cô luôn ghi tạc những lời anh nói trong tim, coi bản thân là một sự phiền toái, là một gánh nặng. Anh thật sự muốn một dao chém chết mình. "Tình, em không phải là gánh nặng. Em đối với anh rất quan trọng." "Nhưng như vậy anh sẽ rất mệt." Tuy cô muốn ở cùng anh, nghĩ tới tim rất đau, nhưng anh có gánh vác nổi hay không? Cô cần gì phải hiểu anh mệt hay không? Điều này vốn dĩ là anh nên làm mà. "Bây giờ anh ở một mình sẽ không bất tiện như trước đây. Hơn nữa cũng đã là bác sĩ thực tập, tuy thu nhập không cao nhưng cũng không khó khăn để duy trì cuộc sống. Em không cần phiền não gì cả, chỉ cần quay ở cùng anh là được. Những thứ khác anh sẽ sắp xếp." "Thật không? Có thể như vậy ư?" Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô còn tưởng phải đợi lâu hơn. "Ừ, nhưng phải thiệt thòi cho em, không thể sống tốt hơn được. Có điều qua một năm nữa, đợi anh cầm bằng bác sĩ, tình hình chắc sẽ khá hơn. Không sao. Chỉ cần ở cùng anh trai, cái gì cô cũng không sợ. Cô yên tâm, cuộn tròn trong lòng anh. Thẩm Hàn Vũ kéo Cao Chân, phủ quân quanh hai người một cách thân mật, cầm dựa leo trên đỉnh đầu của cô. Tình, em có hận anh không? Hận anh? Vì sao? Cô kề mặt lên cổ anh, ấm áp tới nỗi muốn ngủ. Anh biết mẹ đối với em không tốt, nhưng anh lại vứt bỏ em khi đó, không bảo vệ em kịp thời. Không sao, em biết anh không cố ý mà. Anh trai vẫn rất khó xử. Nếu có cách, anh sẽ không thể không quan tâm tới em. Từ nhỏ, anh trai đã rất thông minh. Mỗi lần người làm sai đều là em. Vì vậy, em tin mỗi một quyết định của anh đưa ra đều là đúng đắn. Đúng ư, có trời mới biết. Cô luôn tràn đầy lòng tin với anh, chưa từng nghi ngờ qua. Nhưng trên thực tế, anh sai một cách vô cùng không hợp thói thường. Nếu cô biết, khi cô thuyết phục bản thân phải hiểu chuyện, phải thông cảm cho anh, nhưng anh chỉ vì suy nghĩ đê hèn, vì băn khoăn khó hiểu mà khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô chịu khổ, sợ hãi, cô sẽ hận chết anh chứ. 几乎 是